các bài kinh phổ biến. Dân hoa. Chúng con xin cúng dường Phật bảo, bao cành hoa toàn hảo hiến dâng, cầu mong thoát chốn mê trần, niết bàn chống đến hầu gần Thế Tôn. Hoa này sẽ bất tồn dương cảnh, ủ rũ dần hình ảnh còn chi. Chúng con phải chịu thế ni, sát thân ngũ quẩn chuyển di bất thường. Chúng con xin cúng dường pháp bảo, bao cành hoa toàn hảo hiến dâng, cầu mong thoát chốn mê trần, niết bàn chống đến hầu gần Thế Tôn. Hoa này sẽ bất tồn dương cảnh, ủ rũ dần hình ảnh còn chi. Chúng con phải chịu thế ni, sát thân ngũ quẩn chuyển di bất thường. Chúng con xin cúng dường tăng bảo, bao cành hoa toàn hảo hiến dâng, cầu mong thoát chốn mê trần, niết bàn chống đến hầu gần Thế Tôn. Hoa này sẽ bất tồn duyên cảnh, ủ rũ dần hình ảnh còn chi. Chúng con phải chịu thế ni, sát thân ngũ quẩn chuyển di bất thường. Dân hoa cũng đến Phật Đà, nguyện mau giải thoát sinh già khổ đau. Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. Dân hoa cũng đến Đạt Ma, nguyện mau giải thoát sinh già khổ đau. Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. Dân hoa cũng đến Tăng Già, nguyện mau giải thoát sinh già khổ đau. Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. Ba lạy. Vì sao tôi đi tu? Tôi đã thấy biết bao người giàu có, chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam, vẫn mãi mê tham của cải bạc vàng, vẫn khao khát chạy dài theo dục lạc. Tôi đã thấy biết bao là vua chúa, chưa bao giờ an phận với gian sang, dù biên cương giáp bốn biển ngút ngàn, vẫn muốn nữa, muốn biên thùy rộng mở. Người thế gian từ bần dân vua chúa, đứng trước tử thần tâm vẫn còn tham, tiếc công danh, tiếc sự nghiệp chưa thành, nhưng phải bó tay buông xuôi nhắm mắt. Quanh người chết bao người than kẻ khóc, hỡi người thân sao lại bỏ ra đi. Trong áo quan người nằm đó im lìm, lửa thiêu đốt xác thân thành tro bụi. Đem theo gì trên mình mảnh vải liệm, còn lại chăng bia mộ khắc đôi hàng. Dù muốn về trở lại cõi trần gian, nhưng phải chịu tái sinh theo nghiệp lực. Kẻ còn sống đang tranh giành thừa kế, người chết rồi chỉ có nghiệp đeo theo. Khi ra đi, tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái, bạn đời cùng của cải. Bách niên đại thọ, bạc tiền nào mua nổi? Biển ngọc rừng vàng sao tránh nổi già đua? Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ vô thường, ngắn ngủi lắm, kiếp người nên ghi nhớ. Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết, phúc lâm chung tâm bình thản an nhiên. Kẻ phàm phu không quán tưởng thường xuyên, nên phút cuối tâm luôn luôn sợ hãi. Trí tuệ quý hơn tiền tài của cải, trí tuệ giúp người đạt đạo vô sinh. Kẻ si mê biết bao kiếp đạt thành, trôi nổi mãi trong luân hồi vô tận. Từ bào thai người sinh về kẻ khác, tiếp tục hành trình đi mãi không thôi. Còn vô minh nghiệp quả trói thân mình, hết sinh tử, tái sinh vòng lẫn quẩn. Như kẻ cướp chịu luật đời phân xử, nghiệp chúng sinh, nghiệp nhân quả vô minh. Để đời sau, nghiệp cũ bước theo mình, trổ quả dữ người gây nghiệp ác. Dục lạc ngũ trần, vị ngọt ngon thơm ngát, làm động lòng, làm sao xuyến tâm can. Thấy hiểm nguy trong vị ngọt ẩn tàng, làm tu sĩ, tôi sống đời thanh thản. Kiếp người mong manh như cành cây đầy trái, gió rung cành, trái xanh chín lục rơi. Bởi hiểu thế, tôi đắp y cạo tóc, làm tỳ khưu vui đạo, sống thanh bần. Kệ khuyến tu. Việc trần thế, khuyên ai phải ngậm. Danh mà chi, lời lắm mà chi. Bả công danh bọt nước ra gì, mùi phú quý như vần mây tan hợp. Sang cho mấy cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu cũng hưởng một đời. Lẽ tử sinh đeo đuổi kiếp người, thân tứ đại lấy đâu làm chắc. Kìa sinh tử thấy liền trước mắt, nắm cô phận đa thị thiếu niên nhân. Tấm thân này vốn thật giả thân, nay còn đó, mai chưa chắc được. Phần nổi bệnh, nổi già, thúc phượt, sống trên đời, sống được bao lâu? Mới mày xanh, kế đã bạc đầu, rồi lại đến quan khâu một nắm. Ôi, tam thốn khí tài thiên năng dụng, nhất đáng vô thượng vạn sự hưu. Muôn việc đều nương mấy tấc hơi, hơi vừa dứt, việc đời cũng dứt. Nào sự việc, thân nhân, tài vật, nhắm mắt rồi lại nắm tay không? Sinh giả không, hề tử giả không, đời vật chất hết mong tồn tại. Rồi tử sinh luân hồi mãi mãi, nổi trôi theo bể khổ trầm luân. Ngẫm ngán thay định lý vô thường, khuyên nhân thế tầm đường giải thoát. Nếu chí nguyện thanh cao mong đạt, cầu nương theo giáo pháp Phật Đà, dốc một lòng từ giác giác tha, hành bát chánh hướng về đạo quả. Kịp thức tỉnh mê đồ tốc xả, thôi đắm say quyển quá hồng trần, ly não phiền Phật cảnh cao đăng, thành chánh quả vô sinh bất diệt. Lễ bái phụ mẫu kệ. Kính thưa cha mẹ tường tri, nghĩ suy con sợ lỗi nghị ơn trên. Từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ kể thôi sao cùng. Con xin đảnh lễ cúc cung, nghiêng mình phủ phục mong dung tội dài. Khi con la khóc rầy tai, từ bi mẹ hát thương thay não nụng. Tân dịch đại tiểu tiện cùng, các vật quế trượt ung dung lau chùi. Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhòm gớm những mùi thúi tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn tày trời đất khó mà đáp xong. Cầu cho cha mẹ thảy đồng, đắc thành Phật quả, thoát vòng tai ba. Kinh tụng sám hối. Tụng đêm 14, rằm và 30 trong mỗi tháng. Cúi đầu lại trước bửu đài, con xin sám hối từ rầy ăn năn. Xưa nay lỡ phạm điều răn, do thân khẩu ý bị màng vô minh, gây ra nghiệp dữ cho mình. Sát sinh hại vật chẳng tình xót thương, giết ăn hoặc bán không lượng, vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân. Hoàng hoàng tương báo cõi trần, trầm luân biển tối chịu phần khổ lao. Xét ra nhân vật khác nào, hại nhân nhân hại, mắc vào trả vay. Lại thêm trộm sản cướp tài, công người cực nhọc hàng ngày làm ra. Lòng tham tính bảy lo ba, mưu kia kế nọ lấy mà nuôi thân. Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần, làm cho người phải lấm lận than vang. Tà dâm tội nặng muôn ngàn, liệu toan trước sách làm đàn chẳng nghe. Vợ con người phải lầm tay, mất trình thức tiết phải tai tiếng đời. Xấu cha hổ mẹ nhiều lời, xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi. Vọng ngôn giả dối ngoài môi, chuyện không nói có, có rồi nói không. Dụng lời đâm thọc hai dòng, phân chia quyến thuộc vợ chồng anh em. Mắng nhiếc chửi rủa pha dèm, xóm làng cô bác chị em không chừa. Nói lời vô ích dây dưa, phí giờ quý báu hết trưa đến chiều. Uống rượu sinh hại rất nhiều, ham ăn mê ngủ nói điều chẳng kiêng. Say xưa ngã gió đi riêng, nằm bờ té bụi như điên khác nào. Loạn tâm cuồng trí mòn hao, nhiều người vì rượu biết bao hư nhà, sang tham những của người ta, mong sang đoạt được lòng ta mới ưng. Nết sân nóng giận không chừng, toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng, si mê tinh chà chẳng phòng, nghe đâu theo đó không thông chánh tà. Chẳng tin Phật pháp cao xa, thầm thâm vi diệu bao la trên đời, nếu còn cố ý phạm lời, hoặc là vô ý lỗi thời điều răn, hoặc suối kẻ khác bào tàng, hoặc nghe thế ác lòng hằng vui theo, phạm nhầm ngũ giới thập điều, vì nhân thân khẩu ý nhiều lần sai, lỗi từ kiếp trước lâu dài đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen, hoặc vì tà kiến đã quen, khinh khi tam bảo lòng bèn chẳng tin, cho rằng người chết hết sinh, phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay, hoặc phạm thường kiến tội dày, sống sao đến thác sinh lai như thường. Tội nhiều kể cũng không lường, vì con ngu dốt không tường phân minh, dễ vui tam bảo hại mình, bởi nhân thông thấu vô minh nghiệp tà. Cho nên chân tánh mới là tối tâm chẳng rõ, sai ngoa thổi đầu, quá nên khờ dài đã lâu, để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay. Khác nào bèo bị gió quay, lên đên giữa biển giật giờ bờ sông, xét con tội nặng chập chồng, kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này. Con xin sám hối từ đây, nguyện cho tam bảo đức dạy độ cho, tội xưa chẳng hạn nhỏ to, con nguyện dứt cả chẳng cho thêm vào. Tâm lành dốc chí nâng cao, cải tà quy chánh chú vào Phật ngôn, cho con khỏi chốn mê hụn, đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề, thoát vòng khổ não tối mê, hưởng miền cực lạc mọi bề thảnh thơi. Ngày nay dứt bỏ việc đời, căn lành gieo giống chẳng rời công phu. Mặc ai danh lợi buông xu, con nguyện giữ hạnh người tu thoát trần. Trước là đồ lấy bổn thân, sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu. Sám hối tội lỗi đủ điều, duyên lành đều cũng ít nhiều kết say. Con xin hồi hướng quả này, thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường. Cùng là thân thích tha phương, hoặc đã quá vãng, hoặc thường hiện nay. Chúng sinh ba giới bốn loại, vô tưởng hữu tưởng chẳng này đâu đâu. Nghe lời thành thật thỉnh cầu, xin mau tự lại lãnh thâu quả này. Bằng ai xa cách chưa hay, cầu xin thiên chúng mách ngay với cùng. Thấy đều thọ lãnh hưởng chung, dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai. Nguyện nhiều tăng chúng đức tài, đạt thành thánh quả hoằng khai đạo lành. Nguyện cho Phật pháp thịnh hành, 5000 năm chẳng phước lành thế gian. Kệ vô thường, khổ não, vô ngã. Biển trần khổ, sóng bồng lai láng, kiếp phù sanh đáng chán biết bao. Tấm thân chìm đắm dạt dào, mịt mờ chưa biết đời nào thoát ly. Cõi giả tạm ít gì sự thế, uổng tâm tư tìm kế miên trường. Trần quan vạn vật vô thường, khổ não vô ngã đầy đường chông gai. Do báo nghiệp lưu lai từ trước, các pháp hành tạo được thân duyên, pháp hành kế tục nhau liền, diệt sanh, sanh diệt, triền miên không ngừng. Người hay thú đồng chung số phận, hễ có thân ngũ quẩn không bệnh, chịu điều biến đổi đảo điên, sanh già đau chết không yên lúc nào. Thể vật chất không sao giữ nổi, sức vô thường phá mỗi sát na. Xét cùng đâu phải thân ta, có ngăn tóc bạc không cầm răng lông. Lửa ái dục đốt lòng từng phút, vấy ưu phiền chẳng chút nào nguôi. Dễ chi được tạm an vui, suy mòn vì nhuộm nặng bụi trần an. Chừng thân chết nảy hơi hôi hám, người ai ai chẳng dám lại gần. Gớm ghê dầu bậc chí thân, đều sợ xui lụy hương lân cửa nhà. chọn một chốn rừng già hoang vắng, đem thi thi an táng cho xong. Địa táng, quả táng chẳng động, tùy duyên tùy lực, vẫn không quản gì. Đưa xác chết, người đi đông đúc, kẻ thân nhân uất ức khóc than. Hình hài ba khúc rã tan, thanh danh tiêu diệt, họ hàng cách xa. Khổ tử biệt thiết tha đun nấu, biệt gia tài của báo tình yêu. Tấm thân ngũ quẩn đã tiêu, đất, nước, gió, lửa, về nhiều căn nguyên. Thân đã chặn, thiên duyên ngày tháng, buổi chia lìa, ngao ngán đau thương. Chúng sinh ba cõi vô thượng, nên vung cội phước, tìm đường siêu sanh. Lựa các thứ nhân lành gieo giống, quả kết trong kiếp sống về sau. Mở lòng bố thí dồi dào, học kinh, trì giới, khá mau tu hành. Kéo rồi phải điêu linh sa đọa, vào bốn đường ác đạo khó khăn, vô cùng khốn khổ thân tâm, đời đời kiếp kiếp trầm luân không về. Thân khẩu ý giữ gìn trong sạch, dẫn trên đường thanh bạch mà đi. Dầu cho chuyển kiếp đến kỳ, cũng còn trong ngóng thoát ly khổ sầu. Ráng hối quá, quay đầu hướng thiện, ác nghiệp trần đoạn tuyệt chớ gieo. Tâm đừng xu hướng vui theo, thiện duyên gầy dựng, trần lao dứt lận. Các phương pháp yên tâm tình trí, chúng sinh cần tìm kiếm học hành, cho lòng chán nản phát sanh, cội nguồn tội khổ hiểu rành sâu xa. Pháp chán nản dạy ta suy xét, khổ cõi đời số cát sông Hằng. Tám điều khổ não ghi bằng, đây lần lượt giải ngọn ngành như sau. Cõi trần thế ra vào há dễ, luật tuần hoàn nào kể chi ai. Thân ta chẳng lựa gái trai, cũng đều mắc phải đọa đầy khổ sanh. Khi nghiệp đến pháp hành cấu tạo, thác sanh vào lòng mẹ thành phôi. Nguyên tố nhỏ nhít vô hồi, vốn là chất lỏng giống dầu mà trong. Giọt dầu ấy dính lông con thú, ta cầm lên rẫy vũ 7 lần, chỉ còn chút ít dính gần. Đó nguyên chất khởi nên thân con người. 7 ngày đầu còn tươi trong vắt, rồi lăn dần biến sắc đổi màu. Đến tuần thứ 7 về sau, biến thành một chất trong vào đáng ghê. Đỏ vợt vợt, mỡ pha lẫn máu, bởi nguyên hành cứ tạo thêm ra. Lại đến 7 bữa thứ 3, quá thành chất đặc như là thịt dư. Trong bụng mẹ an cư một chỗ, miếng thịt thừa tội lỗi xiết chi. Tuy hình hài kết thế ni, nhưng mềm mại như chì rã tan. Tưởng tượng đến 100.000 gây sợ, phôi bây giờ tương tự trứng gà. Phôi này còn yếu chưa già, tuần tự thay đổi 7 ngày thứ 4. 7 ngày nữa từ từ biến hóa, bắt đầu chia tất cả 5 nhành. Tuy hình chưa hẳn thật thành, nhưng đã có dạng đầu mình chân tay. Pháp hành đã tạo hoài không dứt, tuần thứ 5 thất nhật vừa qua, nhỏ to hình dáng đẩy đà, 35 ngày ấy đã ra hình hài. Ngoài 3 tháng thành thai cứng cáp, thai loài người nào khác thú đâu, cũng đều khổ não âu sầu, ở trong bụng mẹ co đầu rút chân. Ngồi lởm chởm còn hơn ràng buộc, trên đồ ăn vừa được tiêu tan, hai tay nắm lại đỡ cầm, mặt dây lưng mẹ tối tăm mịt mờ. Quanh mình vấy chất dơ hôi thối, đầu đội đồ mẹ mới ăn vào, vừa dơ vừa ngợp xiết bao, nên hằng giấy dùa thân nào được yên. Nếu mẹ chẳng cử kiêng ăn uống, mặt đói no, nuốt bướng nhai càng, nóng cay nguội lạnh không màng, miệng vừa khẩu dục ngó ngàng chi con. Vật thực trúng da non của trẻ, nóng giật mình lạnh sẽ phát rung, đau thương khổ não khôn cùng, như chim bị trận bão bụng mưa xa. Là giống khỉ trải qua mưa gió, nằm co ro một xó rét rung, kinh hoàng sợ sệt hết lòng, chẳng kham nỗi khổ dây tầm đôi bên. Hoặc kiếm ở phía trên hay dưới, hoặc là nơi mấy bụi gần đây, chừng nào tìm được bồng cây, chui vào ẩn náu, thân này mới an. Đủ 10 tháng vẹn toàn thân thể. Gần kỳ sanh, lòng mẹ chẳng vui, lo âu và luống bùi ngùi, sợ sự tai hại trong hồi khai qua. Mãn toan tính đắn đo cân nhắc, biển mênh mông chưa chắc được qua. Quanh quẩn công chuyện trong nhà, dễ vui nào dám đi xa bao giờ. Kịp đến lúc ngồi chờ qua nở, quyến thuộc vậy kẻ đỡ người nâng, chịu điều đau khổ từng cơn, dầu kiên gan mấy cũng sờn nỗi đau. Người cả thảy không sao tránh thoát, bỗng dường như bão tạc vào thai. Hài nhi như chớp đã dây, theo đường kinh quyết ra ngoài sản môn. May được lúc lâm bồn yên tịnh, cả mẹ con khỏe mạnh vuông tròn, ấy nhờ hồng phúc nhà còn, chúng sinh kiếp trước gây nhiều thiện căn. Nếu phước báo không bằng tội ác, khi sinh ra chịu các khó khăn, dẫu còn sống sót nữa chăng, vật giờ dường phải đôi lần dứt hơi. Vì nhân ác đến hồi trả quả, chúng sinh này thảm họa chết non, chết ngộp hoặc chết mỏi mòn, chết ngoài bụng mẹ hoặc còn trong thai. Ngán ngẩm kiếp sanh lai tích tưởi, từ thác sanh đến buổi lọt lòng, mạng căn nào biết chắc không, nhưng đều phải chịu trong dòng khổ lao. Suy nghĩ chán xôn xao tất già, xét khổ sanh buồn bã âu sầu, đây là hết khổ được đâu, có thân còn phải lãnh thâu khổ già. Sự khổ già thân ta hằng chịu, dầu gái trai tiều tụy như nhau, đổi thay chẳng trước thì sao, suy mòn từ lúc tốn hao từ giờ. Buổi niên thiếu ngây thơ đầy đặn, sắc xinh tươi đủ vẹn mười phân, dáng điệu đẹp đẽ tốt lành, dương dương đắc ý tuổi xanh thường tình. Độ trẻ trung bốc hình tráng kiện, hằng phô bày thể diện đáng yêu, thế gian ai cũng ưa chiều, gái trai đều có từ kiêu thuở này. Mê muội tưởng đẹp hoài không giảm, quá lạc lầm quý mến thân ta. Sắm đồ trang sức xa hoa, điểm tô cho được đẹp ra tuyệt trần. Dùng kính lược dự phần chải gỡ, rồi phấn son sặc sỡ thêm duyên. Chẳng vừa sở tạo tự nhiên, lấp mùi hám trượt ướp liền nước thơm. Công trang điểm sớm hôm không dứt, dáng bên ngoài đến cực kỳ xinh, đủ các tư cách gợi nhìn, thật ra nào khác như hình trái sung. Sát ô uế đều cùng nam nữ, túi đựng đầy những thứ đồ dơ, lại còn biến đổi giường mơ, chậm mau rồi cũng có ngày tiêu tan. Hữu tình đến vội vàng tuổi hạt, mái tóc xanh trắng bạc như bông, dầu cho càng trí hết lòng, cản ngăn nó cũng vẫn không nghe nào. Tay chân thấy mòn hao gầy yếu, lần lần còn xương chịu lấy da. Thôi thời tráng kiện đã qua, vô thường xô đuổi tuổi già đến thay. Mắt sáng suốt những ngày rực rỡ, chưa bao lâu đã trở nên mờ, trông xa các vật tờ mờ, nhãn quan suy kém có chờ cho đâu. Đồng thời phát khổ sầu tai điếc, lắng mà nghe chẳng thiệt tiếng tâm, nghe lầm ắt nói lại lầm, nhĩ quan đã hẳn âm thầm hoài tiêu. Cuộc biến đổi rất nhiều cơ sở, đây trưng ra mấy cớ thật gần, như răng phải rụng lần lần, đó là triệu chứng tấm thân đã già. Tham luyến sống cũng là phải chết, thân hữu hình chưa hết bao lâu, thế rằng sanh tử quan đầu, ta nên lấy nó làm câu răn mình. Cũng có kẻ quá tin sức khỏe, tâm trẻ con thân thể đã già, có ai kêu thử ông bà, dầu không quán giận cũng là không vui. Nghe tiếng gọi ngậm ngùi không dĩ, trái lại kêu bằng chị hay anh, tưởng mình đương độ xuân xanh, vui mừng thỏa mãn làm lành thêm lên. Hàng người thế không nên ái trước, người chẳng thông kinh luật khuyên răng, hàng này hay có làm sẵn, ai thân cận lắm ác hẳn nhờ lây. Nghĩ chín chắn thân này ác hoại, đã nhớp nhơ mà lại không bệnh, khổ già đeo đuổi một bên, khổ đau liên tiếp cho thêm não nề. Ôi, thảm khốc nhắc về bệnh khổ, một cơn đau phát lộ đến ta, do nhiều bệnh chứng hà sa, toàn thân rũ riệt, thiết tha lắm hồi. Bệnh suyễn, mệt, nói thôi không xiết. Bệnh ho, lao, bình kiết, ung thư. Ghẻ chóc, tê, bại, cốt hư. Đàn ông cũng phải chịu như đàn bà. Bệnh cùi, lát, thúi da, lầy lụa. Những làng bèn ăn túa châu thân. Nhức đầu, sổ mũi, rút gân. Phù thủng, xương khắp tay chân, mặt mày. Lưng, gối mỏi, thiên thời, gió rét. Bệnh đau rang, mũi nghẹt, trái ban. Xương phổi, cạn mật, héo gan. Những bệnh hư thận, nhiệt hàn cũng lo. Cử đôi bệnh, nghiệm cho ra lẽ. Dầu bệnh cơ nặng nhẹ khác nhau, nhưng mà đã phải vương đau, khổ thân chẳng biết tả sao cho cùng. Đời hay nói, đau chân hả miệng, ngoài thuốc thang còn chuyện dị đoan. Nhờ thầy bố trận lập đàn, ông này bà nọ cầu an đêm ngày. Sợ có sự nạn tai dồn dập, cầu hỏi cho được gặp cơ duyên. Hết lòng khấn vái chư thiên, hộ căn bệnh ấy giảm thuyên từ rày. Vong cha mẹ trên mây ngoài gió, hoặc ông bà mà có hiển linh, xin về độ bệnh mạnh lành, sửa sang tế vật lòng thành dâng cho. Bởi lầm lạc chẳng lo kinh kệ, mãi chuyên cần tế lễ cầu xin. Bệnh do nghiệp chướng của mình, há vì cúng quẩy bình tình thoát sao? Thân đã có, nguồn đau phải có, mãi tối tâm chẳng rõ hiệp tan. Chúng sinh trong cõi thế gian, nặng nhẹ đều phải vương mang bệnh trần. Chỉ tránh khỏi có phần La Hán, cảnh niết bàn dứt nạn khổ đau. Còn trong ba cõi trần lao, những sự chết, sống, ốm đau là thường. Thấy bệnh hoạn cảm thương thân thế, cũng toan lo tìm kế giải sầu. Khổ đau càng thấm càng lâu, rồi đến khổ chết bắt đầu dẫn theo. Khi khổ chết đã gieo mầm dữ, thân chúng sinh mất sự thăng bằng, trẻ già đều phải hãi hùng. Nhưng gần đến chết thì lòng hay quên. Cơn hấp hối rung lên không dứt, khắp thân mình thịt giật gân thung, tay chân chuyển động dễ dụng, ruột gan giao cắt vô cùng đớn đau. Ngày tần số lâu mau đã tới, cái thức thần lìa vỡ xác dơ, rồi thân ba khúc nằm trơ, toàn thây lạnh buốt cứng rờ như cây. Quyến thuộc vẫn trông thây than tiếc, người chết rồi còn có biết chi, thân kia đã gọi thây thi, con người ấy gọi là đi qua đời. Khi đã chết không nhờ của cải, cùng vợ chồng con cái mẹ cha, anh em quyến thuộc gần xa, khó trông dìu dắt cõi ma một mình. Thậm chí đến đồng trinh cắt bạc, để trong môi người khác theo lệ, cũng không đem được dựa kề, cõi trần để lại ra về hồn không. Quỷ vô thường, vô song quyền thế, giết chúng sinh bất kể gái trai, giết người chẳng lựa cho hay, dầu chư thiên cũng bị tay vầy vò. Đời sinh sống làm cho tiêu diệt, sát sinh linh chẳng biết xót than, chỉ trừ một cõi niết bàn, vô thường chẳng dám lộn hàng đến đây. Bởi chừng ở cảnh này tịch tịnh, đầy yên vui chẳng dính bụi trần, phước báo to lớn muôn phần, chẳng hư chẳng hoại là thân vàng rồng. Tưởng chết sống sinh lòng phiền não, muốn khỏi thì ráng tạo phước duyên, cố công trì giới tham thiền, đặng có kết quả về miền an vui. Chớ hờ hững dễ vui sự ác, đừng để cho lầm lạc càng tăng. Tỉnh liền vung tưới thiền căn, nghiệp theo chẳng kịp khi thăng niết bàn. Nếu lần lựa muộn màng sinh hại, cũng đừng nên ỷ lại vào ai. Bút thô một tiếng tăng bày, trong cơn hấp hối niệm sai lạc được. Ta nên nhớ vô thường khổ não, đừng đợi cho nghiệp báo đến nơi, đọa đầy vừa lúc tắt hơi, bốn đường ác đạo đời đời khó ra. Sự khổ chết nguyên là nghiệp dữ, luật luân hồi tử tử sinh sinh, còn khổ quả báo sẵn dành, chính ta gây kết đã thành từ lâu. Vô minh đã gieo sâu nhân ác, nhân đến hồi kết các quả sầu, do câu thiện ác đáo đầu, về sao phải chịu, vui rầu chẳng sai. Vì lầm lạc, giữ hoài tâm ác. Cõi trần này giết thác sinh linh, mà không một chút niềm tình. Cứ làm việc dữ, tự mình không lo. Vật có chủ, không cho cũng cắt. Vợ con người mê hoặc tà dâm, tính toàn mưu kế âm thầm, chẳng kiêng luật pháp, tối tâm làm liều. Nói dối cũng một điều rất dữ. Lòng phát ra, miệng cứ nói đùa. Có người uống rượu say xưa, dầu ai thức tỉnh, không chừa thói quen. Cõi hiện tại, nhúm nhen ngũ nghiệp, tánh xấu xa chẳng kịp đổi thay. Chết rồi phải bị đọa đày, xuống đời địa ngục, chịu hoài nạn tai. Các tội ác không sai một bước, bỗng theo hình cái trước cái sau. Nhân nào quả nấy liền nhau, mình gây mình chịu, ai vào giúp ta. Bị quỷ sứ hành hà đánh đập, kéo lôi bừa bầm dập chẳng thương. Lửa phiền thiêu đốt thịt xương, chết sống, sống chết luôn luôn không ngừng. Sự khổ cực bởi thân ác báo, gái hay trai đã tạo phải mang. Cảnh này ác quả đã tan, xin làm ngạ quỷ nhẹ nhàng đôi phân. Giống ngạ quỷ toàn thân ghê tởm, đói khát khao hôm sớm nhẹ nâng, ăn rồng máu mủ hôi tanh, hết kiếp ngạ quỷ tái sanh lên đời. Loài súc vật trên bờ dưới nước, lớn nhỏ vì từ trước dễ vui, đành cam số phận hẩm hiu, làm những vật thực để nuôi mạng người. Bắt giết hại mấy mươi chẳng tiếc, tàn sát cho đáng nghiệp hồi xưa. Hành hình thảm khốc mới vừa, đó là quả báo có chừa chi ai. Cũng có kẻ đầu thai thần quỷ, Atula, ngạ quỷ khác chi, cũng đều đói khát nhiều khi, chịu chẳng biết mấy tăng kỳ kiếp lâu. Kiếp quá khứ rất giàu tội khổ này chẳng bỏ sót ai. Chúng sinh khắp hết bốn loại, thấp quá không hạn, noãn thai chẳng trừ. Nhân ác đã gieo từ vô thỉ, quả xấu xa trực chỉ gieo mình, làm cho tất cả chúng sinh mỗi kiếp phải chịu khổ hình như trên. Cõi giả tạm, dường tên thấm thoát, kiếp này qua, kiếp khác đến thay. Rồi trong những kiếp vị lai, cũng là khổ não nạn tai vẫy đầy. Sự khổ não bao vây liền sát, khiến chúng sinh lầm lạc thêm hoài. Vì chưa thoát khỏi trần an, nên những nghiệp dữ không ngày nào xa. Đây ta thử xét qua hiện tại, chẳng khổ nào sánh lại khổ ăn. Vì nhân đói khát khó khăn, muốn cho no đủ nên hằng phải lo. Nghèo sạch đất, giàu to cũng thế. Nhọc ưu tư, nào kể ngày đêm. Có rồi lại muốn có thêm, bằng người chưa có cũng tìm cho ra. Nếu biên nhát ở nhà thông thả, ăn không lo lỡ cả núi sông. Mối ăn nặng cánh bên lòng, mãn nuôi mạng sống, dày công liệu lượng. Và chí trẻ vẫn thường làm lụng, làm kiếm ăn phải dùng tấm thân, xác thịt lẫn với tinh thần, khó khăn cũng chịu, nhọc nhằn cũng cam. Bệnh đói khát hàng ngày vất vả, thuốc dầu hay chẳng đã tật này. Không được ăn uống ốm gầy, càng lâu ác phải bỏ thay cõi trần. Ăn hay gấp mấy lần diệu dược, có ăn rồi bệnh được giảm thuyên. Chúng sinh dầu biến cũng xiên, không sao tránh khỏi phải quyền sanh nhai. Có kẻ ráng cấy cày đào cuốc, luống chuyên cần rễ bái ruộng nương. Kẻ thì làm mướn bán buôn, biết bao khổ cực luôn luôn một đời. Người giàu có thảnh thơi đôi chút, bởi từ xưa quả phúc do trọn. Cõi trần hái trái ngọt ngon, khỏe thân nhưng cũng vẫn còn khổ tâm. Những khổ não đã lần lượt giải, vắn tắt đây đại khái tám điều. Chúng ta lấy đó làm nêu, gái trai cũng phải chịu điều khổ lao. Biết rõ khổ, ta mau thức tỉnh, ráng tu hành, giới định làm căn, mong cầu giải thoát trói chăng, trần khổ xa tách, nhẹ thăng niết bàn. Nước mắt và đại dương. Bài thơ cảm động về đoạn đối thoại giữa Đức Phật và vị Sa Di A La Hán Tích Sa trong Tích Truyền Pháp Cú số 75. Con yêu quý, cùng ta lên đỉnh núi, con nghĩ gì khi nhìn thấy đại dương? Bạch Thế Tôn, đứng từ phù phi thường, con đã thấy muôn nẻo đường sinh tử. Dòng nước mắt của chúng sinh tuôn đổ còn nhiều hơn nước biển cả mênh mông, còn nhiều hơn trăm con suối nghìn sông. Nỗi đau khổ là vô cùng khống kể. Con yêu quý, cùng ta nhìn muôn phía, con nghĩ gì trước đại địa bao la? Bạch Thế Tôn, đứng giác ngộ sâu xa, con đã thấy từng bụi bờ đất cát, con đã thấy từng núi xanh đồi bạc, không chỗ nào thiếu xác của chúng sinh. Trong luân hồi dẫn dắt bởi vô minh, ai có biết bao lần mình đã chết? Con yêu quý giữa rừng đêm mờ mịt, con nghĩ gì khi nghe tiếng thú hoang? Bạch Thế Tôn, đứng từ ái mênh mang, con chỉ thấy yêu rừng hoang dịu lắm. Muôn cành lá dệt nên màu xanh thẳm, bao nhiêu loài xây tổ ấm thiên nhiên. Giữa rừng hoang, con thanh thản bình yên, nên tinh tấn tọa thiền không lơi lỏng. Con yêu quý giữa thế gian ảo mộng, lời và danh cháy bỏng cả tâm hồn. Ai biết rằng nơi tịch cốc cô thôn, người ẩn sĩ vượt hơn điều nhỏ bé. Kinh Người Biết Sống Một Mình. Kinh Nhất Dạ Hiền Dạ. Không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tề quán chính là đây. Bất động chẳng lung lay. Hãy thực hành như thế. Không một ai biết trước cái chết đến lúc nào. Tử thần có đợi đâu, làm sao điều định được. Vì thế nên nỗ lực, tinh tấn suốt đêm ngày, tỉnh giác từng phút giây, an trú bằng chánh niệm. Như vậy mới xứng đáng người biết sống một mình, vì ấy đã tôn vinh đạo nhiệm màu vô thượng. Ảo mộng cuộc đời. Tấm thân tứ đại như sương khói, dòng đời xu ngược án mây bay. Sự nghiệp cũng tan như băng giá, thành bại thoáng qua trước tầm tay. Nhục vinh như sương rơi trên lá, thương ghét thời gian cũng nhạt phai. Khổ vui được mất như ảo mộng, lành dữ đến đi ngoài tầm tay. Tháng ngày trôi qua như chớp mắt, hợp tan thương khóc chỉ thêm vay. Đời người sinh tử như gió thoảng, xuôi tai nhắm mắt dứt mộng dài.